Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuyến lệ của An Thi luôn hoạt động mạnh đến mức khó hiểu. Người ta hay nói là do trái tim yếu mềm. Ừ đấy, giải thích như thế nào cũng được thôi. Em đừng đi vội, anh đưa em lưu bút, em viết cho anh được không? Màn hình đột nhiên hiện lên tin nhắn cùng dòng chữ này. An Thi kinh ngạc quay lại nhìn anh, chỉ thấy anh đang giơ lên cuốn sổ màu nâu nhạt. Em viết cũng được, anh đưa em đi. Đây là tin nhắn đầu tiên sau rất nhiều ngày im lặng, hận thù và cay cú. An Thi đột nhiên cảm thấy nó cũng không tệ như cô nghĩ. Không dưới 1000 lần cô tự hỏi, nếu gặp lại anh cô sẽ như thế nào? Cô sẽ khóc hay cô sẽ cười? Cô sẽ mỉa mai hay thương xót anh? Giờ thì An Thi biết rồi, vì Đặng Thiên đang ở đằng trước cô, bằng xương bằng thịt. Anh dường như vẫn vẹn nguyên như trong ký ức, không một chút nào thay đổi. Còn nếu nói điều gì thấy anh khác nhất là trông anh gầy hơn và yếu hơn khi trước. An Thi ẩn ẩn thấy được nỗi xót xa trào lên và bủa vây lấy lồng ngực. Anh vẫn đưa hành hạ bạn thân như vậy. Anh mở đầu bằng một nụ cười. Anh ăn chưa? Một câu hỏi kinh điển. Đặng Thiên gãy gật đầu rồi đưa tay đưa cuốn sổ cho cô. Em cứ cầm đi. Tuần sau buổi cuối cùng bọn anh làm bảng điểm thì qua trả anh cũng được. An Thi khẽ gật rồi hỏi lại. Anh không định đưa bạn ấy viết à? Với cả con bạn bè của anh nữa. Em cầm lâu vậy? Em là người viết cuối mà. Ừ, không đưa. Anh vẫn thích bạn ấy chứ, nhỉ? Có trời mới biết cô nói câu này trong xót xa thế nào. Đành rằng tình yêu không còn cuồng nhiệt, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện cũ đã qua, An Thi vẫn không thể ngăn bản thân đau đớn được. Ừ. Rồi anh kèm theo một nụ cười như chế giễu bản thân. Nhưng dù nói chuyện lại vẫn kỳ lạ lắm. Ừ, và An Thi biết anh vẫn thích bạn ấy rất nhiều. Chứng kiến chuyện không khác gì dự đoán, An Thi vẫn không ngăn được sự đau đớn trong lòng. Hóa ra tình cảm làm con người ta nặng nề như thế. Cô bấu chặt vào cuốn sổ, ép cho bản thân không khóc rồi từ tốn nói. Thế em về trước nhé. Anh không nói gì, An Thi vừa định xoay đi đã thấy một bàn tay giữ lại. Cô thuận thế lao vào vòng tay anh. Cô run rẩy cả người, chỉ để anh ôm, trán cô tựa vào lồng ngực anh, đôi tay hơi bám vào bắp tay anh. Mọi thứ của anh đang bao trùm lên tất thảy. An Thi mềm cả người, vô lực phản kháng, nước mắt đã trực trào ra. Anh đưa tay lên xoa nhẹ trán cô, rồi thuận tiện đặt một cái hôn nhẹ nhàng lên tóc. Cô hiểu đây là kiểu dành cho người thân, không còn là người thương như khi trước nữa. An Thi bước ra, anh cũng lòng vòng tay. Cô đối diện với anh, khẽ khịt mũi và ngại ngùng. Cả hai im lặng. Anh nhìn một nơi, cô nhìn sườn mặt anh, đến khi anh ngoảnh lại cô lại nhìn sang nơi khác. Khoảng thời gian im lặng ấy chỉ kết thúc khi An Thi lên tiếng. Thôi về thôi, không em giữ lại mãi không cho đi nữa. Đấy chỉ là một câu đùa. Kệ anh ngắm đi, em quản làm gì. Đây là một câu nói đùa nữa, nhưng An Thi đã nhanh chóng kéo anh về phía mình, gió lướt qua rất nhẹ. Đôi mắt cô nhắm nghiền, đôi mắt anh mở to, mọi thứ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Buổi tối về khi đặt bút viết những dòng đầu tiên, An Thi khóc. Đặng Thiên, em cảm giác như vừa buông bỏ cả một đời rồi. Em có cảm giác em vừa tỉnh khỏi một giấc mơ rất dài. Chúng ta đều đã khác rồi. Gửi tặng tháng năm hẹn gặp lại khi mọi việc đều đã ổn. Bộ truyện này tới đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn muốn nghe thêm những câu chuyện mới, hãy nhấn like, subscribe kênh nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.